Chàng dệt quyền thế, chương 2694, góc truyện audio.com, chương 2694, cảnh tượng trước mắt này thực sự là vô cùng chấn động, sở hữu sức mạnh khiến người khó có thể tin được, Long Thiên Trường cũng được, mà sư Tuệ Lan cũng thế, tất cả mọi người đều cứng họng ngay lúc này không biết nói gì mới phải. Tanget Daito lại càng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ông ta trực tiếp vào mình mấy cái, để xác định xem mình không hoa mắt cũng không nhìn lầm. Miyada Shinosuke là ai? Là một trong những kiếm thánh của đảo quốc âm lệ, là một trong những chiến thần của đảo quốc. Một nhân vật như vậy, nói là vô địch giữa thế gian cũng không nói quá. Nhưng không ngờ ông ta lại bị một cái tát của một tên được gọi là bám váy đàn bà như Bùi Nguyên Minh đánh bại. Tuy không có trực tiếp bị vả bay, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến người ta vô cùng chấn động như cũ. Đọc nhanh tại truyện Tam Linh, không thể nào, sao có thể như vậy được? Ông Miyada Shinosuke là cấp bậc chiến thần thực sự, cho dù tên Bùi Nguyên Minh này là bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không có khả năng là chiến thần được. Sao anh ta có thể thắng được? Vừa rồi có phải anh ta đã dùng chiêu thức không thể nhìn thấy gì đó để chiếm lợi hay không? Nhất định chính là như vậy. Sư Tuệ Lan lẩm bẩm một mình, vẻ mặt dại ra, cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được cảnh tượng trước mắt này, mà chỉ có thể không ngừng tìm cớ. Một đám cậu ấm cô chiêu của thánh địa cũng nghẹn lời, mí mắt người nào cũng giật giật chẳng thể nói được gì hết. Chỉ có duy nhất Lục Trạch Thần vừa rồi bị mất mặt là thở ra một hơi. Ngay cả Miyada Shinosuke còn bị Bùi Nguyên Minh và một phát thành ra như vậy, một người trẻ tuổi như anh ta bị đánh bay, đoán chừng cũng không ai nhớ rõ. Mà đám đệ tử chấp pháp đường của Long Thiên Trường, người nào cũng miệng lưỡi khô khốc, sự hưng phấn và kích động vừa rồi, lúc này biến thành tuyệt vọng. Bọn họ đều cảm thấy cả người run lên bần bật, khóe mắt run rẩy, không biết nên làm ra phản ứng gì mới được. Đọc nhanh tại truyện Tam Linh. Ông tệ quá. Bùi Nguyên Minh nhìn thấy Miyada Shinosuke lúc này nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng bạn tốt của ông, Long Thiên Trường, đã chuẩn bị một cỗ quan tài bằng gỗ lim cho ông rồi. Cũng xem như ông có thể chết yên ổn, trước khi chết nhớ phải cảm ơn ông ta một câu đấy. Tại sao? Cả người Miyada Shinosuke run lên. Tôi đã tu luyện kiếm đạo 30 năm, 10 năm trước vất vả lắm mới trở thành một thế hệ kiếm thánh, một thế hệ chiến thần. Cậu còn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể mạnh hơn tôi được? Tôi không phục, lúc này, ông ta hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được việc mình bại bởi một người trẻ tuổi như Bùi Nguyên Minh. Có gì phục với không phục ở đây? Bùi Nguyên Minh tiến lên trước, duỗi tay vỗ lên gò má phải của ông ta. Ông biết tôi là Thế Tử Minh của Đà Nẵng, cũng biết tôi là phân hội trưởng Long Môn ở thủ đô. Nhưng ông lại không biết tôi vẫn còn một thân phận khác. Ông có muốn đoán một chút không? Khi nghe được câu nói này, đồng tử của Miyada Shinosuke đột nhiên co rụt, thấp giọng đáp theo bản năng. Lẽ nào cậu chính là tổng giáo đầu đại hạ trong truyền thuyết? Thông minh, Bùi Nguyên Minh duỗi tay, sau đó đã ngã Miyada Shinosuke đang nửa quỳ xuống đất. Cho nên ông nói ông chọc giận tôi thì có đáng chết hay không đây? Vẻ mặt của anh lạnh lùng, còn sắc mặt của ông ta thì trắng bệch, lúc này ông ta thậm chí còn không có dũng khí để phản kháng lại. Đó là người trong truyền thuyết, góc truyện audio.com, vậy mà mình lại đối mặt với người trong truyền thuyết đó. Vớ vẩn, năm đó ngũ đại cường quốc bị người trước mắt đánh cho thất bại thảm hại. Một kiếm thánh âm lệ nho nhỏ như mình có ý nghĩa tồn tại gì ở trước mặt cậu ta chứ? Cách đó không xa, Tenkade Daito nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng tức giận. Ngu xuẩn, trong quan điểm của ông ta, cho dù Miyada Shinosuke đã thua thì vẫn là chiến thần của đảo quốc, làm sao có thể bị người tùy ý sỉ nhục như vậy được. Cách chương.